Cực phẩm thần y, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nghiên lập tức tiếp lời. Nhưng mà, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi quỳ xuống học 3 tiếng chó sủa. Cút ngay khỏi đây. Có lẽ ta còn có thể nể mặt Phượng Hoa liền thả ngươi đi. Thấy thế nào? Ngay khi những lời này nói ra, thế hệ thứ hai giàu có sau Trác Nghiên bật cười. Tần Ly Nguyệt chế nhạo. Cô đối với Trần Gia Bảo tràn đầy tin tưởng. Bây giờ bọn họ Trác Nghiên nhảy càng vui vẻ. Khi bị đánh vào mặt lại càng bị đánh mạnh hơn. Chắc chắn rồi. Trần Gia Bảo đứng dậy và nhìn sang Đường Cao An. Anh thấy Đường Cao An cao lớn và phát triển tốt. Rõ ràng là rất bùng nổ. Tuy nhiên, tất cả là do Trần Gia Bảo không tìm thấy hơi thở của một chiến binh trên Đường Cao An. Vô địch san sâu, đối phó với người thường thì không sao. Nhưng đứng trước một chiến binh thực thụ, nó hoàn toàn dễ bị tổn thương. Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Đường Cao An sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Hắn chế nhạo, vốn dĩ cậu chỉ phải ngoan ngoãn quỳ xuống học cách sủa chó. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Vì cậu đã nói là tôi dễ bị tổn thương. Nên thi đấu trước đám đông. Sống chết mặc kệ. Người có dám không? Nói xong, Đường Cao An nâng cằm, lộ ra vẻ khiêu khích. Hà Trung Sơn ban đầu trốn ở hành lang bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo. Nghe được lời này liền sửng sốt. Trần Gia Bảo là ai? Anh ta đã từng mời một sát thủ đến ám sát Trần Gia Bảo cùng với tôn giả điên nổi tiếng ở thành phố Hòa Bình. Nhưng phản giết của Trần Gia Bảo vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, tên sát thủ trở thành một người chết và Hà Trung Sơn bị thiến. Mặc dù Đường Cao An là vô địch của đội tuyển quốc gia Sanda. Nhưng Trần Gia Bảo, người đang khiêu khích và giết chết thần. Thực sự nóng nảy, ngu ngốc, Hà Trung Sơn thầm lắc đầu. Dù có bị giết cũng không dám ra mặt ngăn cản. Bên trong phòng. Trần Gia Bảo khinh thường và nói, cậu có biết cậu đang khiêu khích ai không? Cái gọi là nhà vô địch Sanda của cậu chỉ là một nhà vô địch giữa những người bình thường. Một võ sư chân chính chỉ đơn giản là khinh thường nó. Để tham gia vào cuộc thi gọi là Sanda, trong một câu nói, trên núi không có hổ và con khỉ là vua. Đường Cao An dường như nghe được câu chuyện Tiếu Lâm nhất. Vừa cười to vừa nói, ta thật là nực cười. Đây không phải là lý luận của sư phụ nhân dân, đã được truyền bá rộng rãi trên mạng sao? Nhiều người được gọi là chủ nhân bị người ta thổi kèn như vậy. Rốt cuộc không bị chứng minh là kẻ dối trá sao? Trần Gia Bảo, lập luận của cậu thực sự là ngu dốt và lố bịch. Tốt hơn hết là nên chiến đấu thực sự với tôi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là một bậc thầy thực sự. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Vẻ khinh thường trong mắt càng lộ rõ. Nói, ếch ngồi đáy giếng. Muốn đánh thì đánh. Để ta xem người được gọi là chủ nhân thực sự. Mạnh cỡ nào. Đường Cao An vui mừng khôn xiết. Cười nói. Chà chà, ngươi đây là nói như vậy. Đến thời điểm, thiếu chút nữa bị đánh gãy tay chân. Đó là trách nhiệm của chính ngươi. Trác Nghiên và những người khác chế nhạo. Trước khi gia nhập đội tuyển quốc gia Sanda, anh ấy là một người chiến đấu quyết liệt. Thậm chí khi còn học trung học cơ sở, anh ấy đã đánh khóc 7 tên côn đồ chặn đường vì tiền. Anh ta gọi điện cho mẹ và đâm 2 nhát. Nếu không có quan hệ gia đình thì anh ta đã bị bắt từ lâu. Sau đó, Đường Cao An đã nhập đội tuyển quốc gia. Sau quá trình huấn luyện chuyên nghiệp và có hệ thống, tính khí của anh ta trở nên cục cằn hơn và các cuộc chiến của anh ta trở nên quyết liệt hơn. Mặc dù Trác Nghiên đã tiếp xúc với Taekwondo và Judo một cách có hệ thống, anh ta vẫn sẽ bị đánh bại nếu chiến đấu với Đường Cao An. Có thể nói, Trần Gia Bảo hứa tranh với Đường Cao An. Đó nhất định là đường cụt. Sau khi Trần Gia Bảo bị đánh tàn phế, ta nhất định phải bắt Trần Gia Bảo quỳ trước mặt ta hát chinh phục. Nhân tiện, để cho Kiều Phượng Hoa biết rằng tuyệt đối không có quà tốt để chống lại Trác Nghiên, cách chương.